mà Thế Đại trở về. Chương 694, thật không phải Sở Hàm sản nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt hỗn loạn cùng đã có mấy cái cấp 2 tân nhân loại chống đỡ không được thời điểm. Đoạn Giang Vĩ cuối cùng từ kinh hoàng bên trong chấn định lại. Đồng thời trong lòng một trận hoảng sợ. Khó trách Sở Hàm tại chỗ này thành trì chế định dạng này một cái pháp tắc. Vừa mới mình nếu là thật một mình dẫn đầu tiến vào trong thành bãi hạ cánh. Lưu lại cái này hơn 100 cấp 2 tân nhân loại chính mình đi tới. Vậy chẳng phải là muốn xong đời. Tất cả câm miệng, nộ hống từ Đoạn Giang Vĩ trong miệng phát ra. Chấn động đến một đám các cô nương trực tiếp sắc mặt trắng bệch. Kinh hãi thối lui đến mấy mét. Hơn 100 người đội ngũ rốt cục đạt được phóng thích. Bên tai cũng thanh tịnh đứng lên. Phẫn nộ tại Đoạn Giang Vĩ trên mặt hiển hiện. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía ở phía xa xem náo nhiệt tên kia thủ vệ. Gọi các ngươi có thể người nào bên trên lời nói người đi ra. Tìm những nữ nhân này tới dây dưa tính là gì? Loại này bỉ ổi thủ đoạn uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Cái gì bỉ ổi thủ đoạn? Bỗng nhiên từng tiếng lệ tiếng nói từ đằng xa truyền đến. Một tên ăn mặc đồ công sở nữ nhân trẻ tuổi từ đằng xa phiêu nhiên mà tới. Trên mặt vẽ lấy mang theo một tia khí khái hào hùng đồ trang sức trang nhã. Phối hợp với một thân trang phục nghề nghiệp đóng vai nhìn dị thường cường thế. Người này không phải Lâm Vũ là ai? Tổng quản, những cái kia bị Đoạn Giang Vĩ hù đến các cô nương đều thảm như vậy kêu một tiếng. Lộ ra dị thường ủy khuất thần sắc. Phong Hoa Tiết Nguyệt Thành hết thảy đều muốn dựa vào tự chủ vận chuyển. Có người lưu lượng mới có sinh ý mới có thể tiếp tục kinh doanh. Đây đều là rất bình thường đạo lý. Các nàng đã tại cái này sạch sẽ xinh đẹp thành trống không ở đây hơn 10 ngày. Tuy nhiên hoàn cảnh rất tốt cũng dưỡng không công non nớt. Nhưng là không có sinh ý lúc này bỗng nhiên đến nhóm đầu tiên khách nhân. Các nàng đương nhiên kích động. Từ trong nhà xông ra nghênh tiếp có lỗi gì. Dù sao các nàng cũng là làm cái này. Không có có sinh ý làm sao sống thời gian. Mặc dù có nanh sói khu vực mỗi ngày tối thiểu nhất cư dân thực vật cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng là nữ nhân nha. Ai không muốn cách ăn mặc càng đẹp mắt một điểm. Ai không muốn mua. Trong thành những cái kia tiệm thợ may áo trong phục đều làm được hơn mấy chục kiện. Các nàng ưa thích muốn mặc. Nhưng là không có tiền mua quảng cáo. Đoạn Giang Vĩ cũng là không nghĩ tới chính mình hướng về phía thủ vệ đội nộ hống. Hội dẫn ra một cái thập cực khổ từ tổng quản. Tư duy trong nháy mắt hướng Sở Hàm chủ ý ngu ngốc bên trên dựa sát vào về sau. Đoạn Giang Vĩ chính là phẫn nộ lên tiếng. Ngươi là Sở Hàm người. Chúng ta là tới tham gia cấp 2 dị độ không gian điểm khảo hạch. Các ngươi đám nữ nhân này đem chúng ta cản ở chỗ này là có ý gì? Lâm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong ánh mắt trêu tức chợt lóe lên. Thượng tướng nói giỡn. Chúng ta không phải Sở Hàm thượng tướng người. Chỉ là cái này Phong Hoa Tiết Nguyệt Thành cư dân bình thường. Còn có ai muốn ngăn cản các ngươi bất luận kẻ nào qua hướng khảo hạch vách đá chỗ tại nội thành. Chỉ là thành này ngoại thành là một chỗ khu buôn bán. Bất kỳ nghề nghiệp nào đều có. Có các cô nương nhìn thấy khách nhân ra hiện ra kéo đan. Cái này rất bình thường Đoạn Giang Vĩ khóe miệng cuồng hút. Khu buôn bán, chức nghiệp, kéo đan, như thế quy mô chính thức kinh doanh. Cái này mẹ nó không phải Sở Hàm chủ ý là ai. Đoạn Giang Vĩ phẫn nộ giá trị đã đạt tới đỉnh phong. Đột nhiên lối ra, nói cho Sở Hàm, hắn, nơi này xác thực không phải Sở Hàm sản nghiệp. Thượng cửu đệ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng từ bên cạnh thành tường trên bậc thang từng bước một đi xuống. Ăn mặc vừa vặn đoan trang phục sức. Hướng về phía Đoạn Giang Vĩ lễ phép cười một tiếng. Ngài tốt Đoạn trên tướng. Không có từ xa tiếp đón xin chớ trách tội. Bởi vì thân phận ngài tôn quý. Cho nên ta đặc địa đến cho ngài chỉ đường. Đoạn Giang Vĩ giờ phút này cả người như bị sét đánh. Vô cùng ngạc nhiên tại thượng cửu đệ cùng trước mắt một đám nữ nhân thân thể bên trên qua lại nhìn. Thượng cửu đệ cùng Sở Hàm quan hệ mập mờ hắn chả là biết. Giờ phút này liền thượng cửu đệ đều chạy đến nói nơi này không phải Sở Hàm sản nghiệp. vậy nhất định không phải là. Dù sao trên đời này không có nữ nhân nào sẽ nhịn được bản thân nam nhân ở bên ngoài mở kỹ viện. Trong nháy mắt ba nhóm nhân mã thành tam giác đối lập. Thượng cửu đệ nhíu mày đảo qua Lâm Vũ bọn người. Nàng giờ phút này còn hoàn toàn không biết những này kỹ viện tránh thức ông trùm giấu mặt. Chỉ cảm thấy Sở Hàm quả thực là cái đại ác nhân. Vậy mà cho phép cái này phong hoa tuyết nguyệt trong thành có nhiều như vậy nhà kỹ viện. Lâm Vũ thì là hiếu kỳ mắt nhìn thượng cửu đệ. Nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói nhiều. Đoạn Giang Vĩ cả đám liền hoàn toàn ngốc. Có chút không biết làm sao. Một lúc lâu sau Đoạn Giang Vĩ lúc này mới sững sờ mở miệng. Ta thu hồi trước đó đối Sở Hàm thượng tướng bất kính. Thượng tiểu thư, xin mang đường đi. Khảo hạch phách đã tại nội thành. Mời đi theo ta. Thượng cửu đệ cũng không nói nhiều. Trực tiếp liền định mang người đi. Nào biết lúc này. Chờ một chút. Lâm Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng xem thấy mặt lộ vẻ không hiểu Đoạn Giang Vĩ. Duỗi ra một cái trắng non thủ trưởng. Ngài vừa mới có phải hay không đụng vị cô nương này. Ngài liền định trắng như vậy ăn đậu hũ a? Chúng ta nơi này là chính quy kinh doanh. Không phải dã ngoại theo liền có thể làm loạn địa phương. Bất luận cái gì hành vi đều cần thanh toán. Lời này vừa nói ra. Không chỉ có là Đoạn Giang Vĩ một nhóm người kinh ngạc đến ngây người. Liền thượng cửu đệ đều không thể tin chừng to mắt. Ta, người, Đoạn Giang Vĩ hoàn toàn không phản bác được. Hắn vừa mới thật đúng là. Ta ngày, còn có người khác. Lúc này Lâm Vũ nhìn về phía đám kia đần độn cấp 2 tân nhân loại. Các ngươi vừa mới có không có động thủ động cước. Đây đều là có công khai ghi giá. Mà lại vị này Đoạn trên đem thái độ ác liệt. Có chức nghiệp kỳ thị hiềm nghi. Theo lý thuyết ta nên hướng các ngươi tác phải bồi thường. Là bọn này muội tử trước lao ra. Một tên tân nhân loại giận loại này ngay tại chỗ chào giá. Đột nhiên lối ra. Các muội tử đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy khách nhân. Sốt ruột điểm, ta cho mọi người nói xin lỗi. Lâm Vũ không vội không chậm mở miệng. Nụ cười vừa vặn, nhưng là các ngươi cũng phải thừa nhận trước đó xác thực chạm qua a, bởi vì vừa mới các cô nương sốt ruột đập vào mọi người. Cho nên Đoạn trên đem bồi thường ta liền làm chủ miễn. Bất quá nên trả tiền vẫn là muốn giao. Người nào để cho chúng ta là chính quy kinh doanh. Mà nhưng nếu là quỵt nợ, cũng có nhục mọi người tân nhân loại thân phận không phải. Quảng cáo, nhìn lời nói này, rất hợp người khẩu vị. Không thể không thanh toán a, bọn họ thế nhưng là một nhóm tân nhân loại. Là thân phận tôn quý người, chiếm người muội tử tiện nghi không trả tiền. Đây không phải tự hạ thân phận a, Đoạn Giang Vĩ nhất thời mặt đen như nồi. Một bên thượng cửu đệ cùng một đám còn không biết được Lâm Vũ mảnh thủ vệ đội. Thì là toàn thể trợn mắt hốc mồm. Cái này đến là từ đâu xuất hiện chức nghiệp quản lý phạm. Quá mức làm ăn đi. Thế là tra giới mục biểu. Thanh toán. Một mạch mà thành. Đoạn Giang Vĩ một tay bao. Dù sao nơi này đã xác định không phải Sở Hàm sản nghiệp. Vậy liền không thuộc về nam nhân ở giữa quyết đấu. Cùng phong hoa tuyết nguyệt nội thành cư dân bình thường không cần thiết quá so đo. Mà lại Lâm Vũ nói không sai. Các nàng cũng muốn kinh doanh sinh hoạt không phải. Một hơi cầm tới hơn 100 lần lô tệ Lâm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối đang định hướng nội thành thành đi đến Đoạn Giang Vĩ đội ngũ mở miệng nói khác. Chúc các vị đại nhân cầm tới thành tựu trở về. Có thể tại chiến lực bảng xếp hạng cầm tới 100 người đứng đầu cường giả. Ta chỗ kinh doanh sở hữu giải trí hội sở sẽ cho mọi người bớt 20%. 50 người đứng đầu đánh chiết khấu 70%. Về phần 10 hạng đầu siêu cấp cường giả, có thể miễn phí chọn lựa tùy ý hai cái muội tử cùng chung. Loại rượu cũng sẽ miễn phí 24 giờ. Hy vọng mọi người nhiều hơn cổ động. Nghe đến lời này, cấp 2 đám tân nhân loại nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Mà Đoạn Giang Vĩ thì là hoàn toàn mặt đen như bao công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.